nhưng khi đó quyền ý trên bản chất vẫn không có bất kỳ sự thay đổi nào. Bất quá bây giờ thì đã khác. Theo cột năng lượng hùng tráng sinh ra, ở phía trên toàn bộ chiến trường thành Thanh Đế, bởi vì chiến đấu kịch liệt mà sinh ra huyết khí nồng đậm, thậm chí là vô số ý chí do các binh lính chiến tử lưu lại, tất cả đều lao về phía cột năng lượng, giống như là trăm sông đổ vào biển vậy, quay chung quanh quyền ý của Trần Khuynh Địch, ẩn ẩn hiện hóa ra tiếng la giết vô tận. Cột năng lượng lan ra, từng đạo quang ảnh hiện lên ở trong đó, rõ ràng là từng chiến sĩ đại quân Trấn Cương mặc thiết giáp, cầm chiến kích trong tay và sải bước về phía trước. Quyền ý của Trần Khuynh Địch không chỉ có ngưng tụ tinh, khí, thần của bản thân, mà thậm chí còn tụ tập toàn bộ tinh, khí, thần, huyết khí cùng với sát khí khủng bố ở trong chiến trường. Tiếng hô giết của thiên quân vạn mã rung trời, quyền ý của Trần Khuynh Địch cũng cải biến về trận. Từ quyền ý đơn giản chỉ hợp nhất tinh, khí, thần, dần dần chuyển biến, vô số oan hồn, vô số huyết khí cùng với ý niệm của chiến sĩ tụ tập ở xung quanh hắn, không ngừng truy luyện quyền ý cho hắn. Nam Cương đạo chinh chiến ngàn năm, vô số chiến sĩ chôn xương ở đây, nhưng bọn hắn vẫn khẳng khái chịu chết như cũ, không phải vì mở rộng lãnh thổ, càng không phải là vì quân công vinh dự, mà là vì một khát khao thuần khiết, mong muốn thiên hạ hòa bình và ổn định. Vào giờ khắc này, phần ý niệm này đã sáp nhập toàn diện vào bên trong nguyên thần của Trần Khuynh Địch. Đồng thời ở trong nguyên thần của Trần Khuynh Địch, Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công ngày xưa bị Trần Khuynh Địch dung nhập vào trong cơ thể đã tự chủ khôi phục lại một lần nữa. Một cố ý cảnh đường hoàng chính đại, như mặt trời ban trưa, lực lượng quang minh phảng phất như phổ chiếu vạn vật cũng sinh ra từ đó, cùng nhau sáp nhập vào bên trong nguyên thần của Trần Khuynh Địch. Nguyên thần và ý niệm, thuần dương cương khí, khí huyết ngập trời, quyền ý hợp nhất tinh, khí, thần diễn biến đến cuối cùng, hóa thành một vòng quang mang chói mắt sáp nhập vào trong cơ thể của Trần Khuynh Địch. Phù, Trần Khuynh Địch thở ra một hơi nặng nề, toàn bộ huyết khí cùng với sát khí đầy trời hội tụ ở trên người của hắn, nguyên thần đắm chìm thật lâu cũng rốt cục trở về hình dáng ban đầu. Nhưng loại quyền ý kia vẫn một mực khắc sâu vào xương tủy của hắn, khiến cho hắn có cảm ngộ sâu hơn, ban thưởng của hệ thống lần này hoàn toàn là có thật. Ầm ầm. Hừ, Trần Khuynh Địch mở hai mắt ra, quang mang sắc nhọn trong mắt bắn ra bốn phía, trực tiếp nhìn về phía phương hướng tiếng nổ chuyển tới, mà ở nơi đó, quân doanh man tộc vốn đã tan tác từ lâu. Nhưng không biết vì sao, man tộc vốn dĩ đang không ngừng chạy trốn, thế mà ổn định lại giống như kỳ tích, không còn chạy trốn từ phía nữa. Đã xảy ra chuyện gì? Trong phút chốc, Trần Khuynh Địch đột nhiên có con ngươi lại, trong lòng cũng sinh ra mấy phần dự cảm bất thường, mà gần như đồng thời. Một cỗ khí tức khủng bố khiến cho thiên địa cũng biến sắc bay lên từ bên trong quân doanh man tộc ở đằng xa, trong lúc nhất thời, đại địa chấn động, bầu trời lay động, không có ai có thể hình dung sự đáng sợ của cỗ khí tức này. Ở trong cảm ứng của tất cả mọi người, phảng phất như là ngay cả sức hút của mặt đất đều đang biến mất vậy, mặt đất kiên cố vào thời khắc này hóa thành sóng biển ngập trời, đánh bay tất cả mọi người ra bên ngoài. Không phải là một người, hai người, mà là hướng về tất cả các võ giả đánh tới quân doanh man tộc, không có một ai ngoại lệ. Toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài. Mấy vạn người bị đánh bay rớt xuống mặt đất giống như mưa, người có thực lực yếu thì trực tiếp bị trọng thương, hơi mạnh một chút thì miệng phun máu tươi. Chỉ có một số ít tướng quân coi như là vững vàng rơi trên mặt đất mà không bị thương, nhưng cũng lộ ra sắc mặt khó coi, trong mắt mang theo sợ hãi khó nói lên lời. Võ đạo tông sư, không sai, một đòn đẩy lui mấy vạn người, có khí tức khủng bố như thế, chỉ có chiến lực đỉnh cao nhất của thế giới này, võ đạo tông sư. Lần man tộc xâm lấn này, ở bên trong đại quân man tộc đến thành Thanh Đế để đoạt lại truyền thừa thất lạc, người này mới thật sự là kẻ chủ mưu. Oanh, chỉ thấy một đợt sóng khí mà mắt Trần có thể nhìn thấy phát nổ từ trung tâm quân doanh man tộc, sau đó có một đạo bóng đen bắn ra như mũi tên, lao về phía phương hướng của Trần Khuynh Địch với một tốc độ cực nhanh. Lấy thị lực của Trần Khuynh Địch cũng chỉ có thể nhìn thấy người tới tựa hồ là một tráng hán trung niên. Nhưng cái tốc độ khủng khiếp kia khiến cho hắn căn bản không nhìn thấy rõ mặt mũi của đối phương, trọng yếu hơn chính là đối phương có thực lực quá cao. Khí tức man hoang kinh khủng giống như là biển động vậy, mang theo sóng xung kích cuốn về phía hắn, căn bản không cho hắn bất luận một cơ hội phản kháng nào. Hừm, Trần Khuynh Địch cắn răng một cái, dùng tay phải thò vào trong túi trữ vật, lấy ra một thanh tiểu kiếm làm bằng bạch ngọc. Đây chính là do ngươi bức ta, không phải chỉ là võ đạo tông sư thôi sao? Chả ta cũng là võ đạo tông sư. Ai sợ ai, thanh tiểu kiếm này chính là át chủ bài bảo mệnh cuối cùng của Trần Khuynh Địch, ở bên trong chứa đựng một đạo kiếm khí của trưởng giáo chí tôn Thuần Dương Cung, Thái Hoa Tiên Nhân, Đinh Thiên Cơ. Cũng chớ xem thường đạo kiếm khí này, uy lực của nó tuyệt đối có thể sánh ngang với một kích toàn lực của Đinh Thiên Cơ. Mà Đinh Thiên Cơ là ai? Mặc dù đồng dạng đều là võ đạo tông sư, nhưng ba chữ Đinh Thiên Cơ này coi như là đặt ở trong toàn bộ đại thế giới trung thổ, đó cũng là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy. một thân tu vi kinh thiên động địa, đã từng lấy sức một mình một kiếm giết đến thiên địa hồn ám, mạnh mẽ kéo lại Thuần Dương cung gần như đã ở biên giới sụp đổ. Thực lực mạnh mẽ của Ninh Thiên Cơ tuyệt đối không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Chỉ ít là Trần Khuynh Địch cũng không tin vị man tộc võ đạo tông sư trước mắt có thể còn mạnh hơn Ninh Thiên Cơ. Hừ, ngay vào thời điểm Trần Khuynh Địch cắn răng, dự định sử dụng thanh tiểu kiếm, trên không trung đột nhiên có một tiếng sấm nổ. Sau đó có một đạo thanh âm hùng hậu có lực truyền đến từ trên không trung, mang theo lực xuyên thấu khó có thể tưởng tượng cùng với khí thế giống như Thái Sơn áp đỉnh, rơi vào phía trên thành thanh đế. À Nan Thị, ta xem ra là ngươi đã chán sống. Lại dám tự mình hiện thân ở Nam Cương Đạo của ta, trong phút chốc, chỉ thấy một cỗ lực lượng kinh khủng không kém cỏi man tộc võ đạo tông sư một chút nào, thậm chí là còn vượt qua phẳng phất như thiên thạch rơi xuống, không chỉ có đánh tan tầng mây vạn dặm, thậm chí còn trực tiếp soi sáng bầu trời đã có một chút mờ tối, trực tiếp đánh về phía man tộc võ đạo tông sư. Hỗn trướng, hai đạo thân ảnh một cao một thấp, cứ như vậy đụng vào nhau ở ngay trên không trung phía trước thành thanh đế, chỉ thấy thân ảnh của man tộc võ đạo tông sư bị chặn đứng. Sau đó thế mà bay ngược trở về tại chỗ, phát ra một đạo thanh âm vừa kinh sợ, vừa căm hận. Long Hành Vân, Hoàng Triều Đại Càn, Đại Đô Hộ Nam Cương, Long Hành Vân. Thậm chí là càng hơn như thế, ngay sau khi Long Hành Vân hiện thân, ở trên không thành thanh đế, từng chiếc chiến hạm hết sức cao lớn, toàn thân được chế tạo từ tinh thiết. Ở phía trên khắc đầy minh văn cũng dần dần hiện lên trong tầm mắt của mọi người, họng pháo đen ngòm nhắm thẳng vào quân doanh man tộc ở phía xa xa, mang theo lực uy hiếp vô tận. Thần khí chấn cương của Hoàng Triều Đại Càn, đội chiến hạm. Long Hành Vân, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Chỉ là hạng người man di lại dám có ý nghĩ chiếm đoạt Trung Nguyên, thực sự là muốn chết. Hừ, Long Hành Vân, chỉ bằng vào một mình ngươi liền muốn lưu lại bản tọa, ai cho ngươi cái tự tin này, man tộc võ đạo tông sư. À Nan thì rơi xuống đất, dùng sắc mặt khó coi nói, mặc dù Long Hành Vân không có khả năng lưu hắn lại, nhưng kế hoạch đoạt lại truyền thừa thất lạc lần này, hiển nhiên là đã thất bại. Chỉ là hiện tại chín thành Nam Cương đều đang gặp công kích, theo lý thuyết Long Hành Vân hẳn là sẽ tọa trấn ở Thiên Thành mới đúng, vì sao lại vụng trộm đi tới thành thanh đế? Đáng chết! Đối mặt với A Nan thì tức giận hổn hển, Long Hành Vân chỉ lắc đầu nói, man tộc trung quy vẫn là man tộc, không có đầu óc là nhược điểm lớn nhất của các ngươi, cũng khó trách sẽ không rơi vào bẫy. Ngươi! A Nan thì, ai nói lần này chỉ có một mình bản đô hộ đến, Long Hành Vân nhìn sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệt của A Nan thì, trên mặt lộ ra nụ cười làm cho người ta phải sợ hãi. Còn có ai, thần sắc của A Nan thì kịch biến, lập tức muốn tung người nhảy ra chiến trường, nhưng mà không đợi hắn nhảy lên. Bên trong không gian phương viên trăm trượng chung quanh hắn liền bỗng nhiên đồng kết, sau đó giống như một tấm bạt, thời gian đình chỉ, toàn bộ không gian cũng bắt đầu sụp đổ về phía trung tâm, muốn trực tiếp đè ép A Nan thì thành bánh thịt. Thiên địa đại cẩm nã, Triều Võ Thần Hầu, Hoàng Thu Sinh. Ngươi lại dám đến Nam Cương, Triều Võ Thần Hầu, cái danh xưng này cho dù là thả ở trong triều đình cũng không hề có danh tiếng, dù sao thì triều đình đối với quan tước quý tộc, phong hào lớn nhất chính là Võ Hầu, chín đại Võ Hầu tọa trấn đại địa trung thổ, bởi vậy có thể thấy được quyền hành của Võ Hầu, mà Thần Hầu ở bên ngoài Võ Hầu, đại đa số mọi người đều không biết rõ. Nhưng nếu như trưng bày ra một cái thân phận khác của Triều Võ Thần Hầu mà nói, vậy thì sẽ rất khác. Tổng bộ đầu Lục Phiến Môn. Lục Phiến Môn chính là lợi khí để Hoàng Triều Đại Càn trấn áp giang hồ trung thổ, ở mỗi một châu, mỗi một huyện, mỗi một đạo, tất cả đều được Lục Phiến Môn thiết lập và phân bố. Mật thám của Lục Phiến Môn trải rộng tứ phương, tuần bộ truy phong hoạt động khắp nơi, đây chính là một cái cơ cấu đặc vụ cực kỳ khủng bố, mặc dù sức chiến đấu chính diện không bằng quân đội, nhưng lại càng làm cho người giang hồ sợ hãi. Mà Chiêu Võ Thần Hầu, Hoàng Thu Sinh chính là tổng bộ đầu thế hệ này của Lục Phiến Môn. Hừ, có cơ hội bắt được một vị man tộc võ đạo tông sư, bản hầu coi như đến, cũng không có gì là kỳ lạ. Thân ảnh của Hoàng Thu Sinh xuất hiện ở giữa không trung, chân đạp trên một con phi ưng. Đây là thần ưng Hải Đông Thanh do Lục Phiến Môn chuyên môn nuôi dưỡng, cho dù là võ đạo tông sư thì nó cũng đều có thể nâng lên được, cũng chính là có trợ giúp của nó. Hoàng Thu Sinh mới có thể ở bên trong hơn 10 ngày thời gian ngắn ngủi từ thành Thượng Kinh đi tới Nam Cương Đạo. Mà khiến cho một vị tổng bộ đầu Lục Phiến Môn như hắn phí công sức như vậy, dĩ nhiên chính là A Nan thì ở trước mắt. Những man di Nam Cương như các ngươi nhìn qua hết sức dã man, nhưng trên thực tế lại là còn nhát hơn chuột chuỗi, muốn dụ ra được một vị võ đạo tông sư từ bên trong đại hoang, còn muốn khó hơn so với trong tưởng tượng, lần này bắt ngươi lại, sau khi áp giải đến thành Thượng Kinh, nhất định sẽ là một phần công lao cực lớn. Không sai, đại đô hộ Nam Cương Long Hành Vân cũng lộ ra vẻ mặt tươi cười nói ra, từ sau khi chiếm được tin tức man tộc sắp xâm lấn, hắn vẫn luôn tiến hành mưu đồ, bao gồm cả việc vụng trộm liên hệ với Hoàng Thu Sinh, dù sao thì thế lực của quân đội cũng quá lớn, nhất là võ đạo tông sư, một khi điều động tất nhiên sẽ bị người đời biết. Chỉ có Hoàng Thu Sinh một mực ở bên trong lục phiến môn mới thật sự là lực lượng có thể tùy ý di động mà không bị người đời phát giác. Càng quan trọng hơn, võ công của Hoàng Thu Sinh cũng rất thích hợp với cuộc vây bắt này. Được rồi A Nan Thỉ, bản hầu khuyên ngươi vẫn nên thúc thủ chịu trói. Hoàng Thu Sinh lộ ra gương mặt lạnh lùng, trực tiếp đánh một chảo về phía A Nan Thỉ, trong phút chốc loại ý cảnh thời gian đình chỉ trước đó, vạn vật như tranh vẽ hiện lên lần thứ hai. A Nan Thỉ chỉ cảm thấy không gian tránh né xung quanh hoàn toàn bị phong kín, thiên địa nguyên khí cũng đều xa lánh bản thân, khóa chặt hắn ở ngay tại chỗ. Hỗn trướng, vào thời khắc mấu chốt, A Nan Thỉ làm gì còn dám do dự, toàn thân cao thấp nhất thời bốc lên hỏa diễm màu đỏ, đó là dị tượng mà võ đạo tông sư đang thiêu đốt tinh huyết. Hiển nhiên là hắn đang muốn chuẩn bị liều mạng. Hừ, ở trước mặt của bản hầu, người cũng không có cơ hội liều mạng. Hoàng Thu Sinh cười lạnh một tiếng, động tác dưới tay không ngừng, lại là một chảo, thiên địa đều ở giữa bàn tay. Trực tiếp trấn áp A Nan Thỉ đang thiêu đốt tinh huyết ngay tại chỗ, không thể động đậy. Hà hà, đại đô hộ Nam Cương Long Hành Vân thấy một màn như vậy, lập tức cười lớn tiến lên, cường khí toàn thân cao thấp dâng trào, sau đó chỉ thấy hắn dựng thẳng trường làm đao. Trong phút chốc đao ý vô tận chợt hiện, hung hăng chém về phía A Nan Thỉ, trực tiếp chém đứt toàn bộ phù văn mà A Nan Thỉ thiêu đốt tinh huyết thúc dục ra, sau đó ở dưới đao quang vô tận, trực tiếp chém đứt một cánh tay của A Nan Thỉ. A Nan Thỉ hét thảm một tiếng, khí thế cả người lập tức trở nên trì trệ, mà Hoàng Thu Sinh thì bắt lấy cái cơ hội này, biến chảo thành quyền, bỗng nhiên nắm ngón tay lại. Mà theo động tác của hắn, không gian trấn áp A Nan Thỉ cũng đột nhiên co vào, thiên địa nguyên khí vô tận hóa thành từng sợi xiềng xích quấn quanh người của A Nan Thỉ. Phong ấn toàn bộ thân thể của A Nan Thỉ ngay tại chỗ. Hà hà, cầm nã thủ của thần hầu vẫn rất bá đạo. Lòng đô hộ khách khí rồi, hai vị võ đạo tông sư đứng sóng vai với nhau, khí tức trên người xua tan vạn dặm tầng mây, cũng triệt để xua tan lòng phản kháng của man tộc. Có không ít man tộc thậm chí là trực tiếp mất đi hy vọng, ôm đầu ngồi xuống ngay tại chỗ, tỏ ra ý tứ đầu hàng, hy vọng là chí ít cũng có thể giữ lại được mạng sống. Coi như là người có hung hãn hơn, đối mặt với hai vị võ đạo tông sư cũng chỉ có thể bất lực, mà ở trong thành Thanh Đế, Trần Khuynh Địch cũng tận mắt nhìn thấy trận quyết đấu khoáng thế này, bất kể là thiên địa đại cầm nã của tổng bộ đầu lục phiến môn Hoàng Thu Sinh, hay là đao ý vô song của đại đô hộ Nam Cương Long Hành Vân đều cho hắn sự dẫn dắt rất lớn, khiến cho hắn ngộ ra được thêm mấy phần lý giải đối với quyền ý mà bản thân vừa mới lĩnh ngộ ra trước đó. Ở một bên khác, Hoàng Thu Sinh cùng với Long Hành Vân đang rảnh rỗi cũng đưa mắt nhìn Trần Khuynh Địch. Đây chính là nghĩa tử của tên Ninh Thiên Cơ kia hay sao, nếu như không phải là do hắn sớm phát hiện ra man tộc cùng với báo cáo tin tức cụ thể cho triều đình, ta cũng không nhất định có thể kịp thời kịp phản ứng. Hẳn là hắn ta, trước kia cũng là do hắn viết ở trong báo cáo là man tộc võ đạo tông sư sẽ có khả năng xuất hiện ở nơi này. Long Hành Vân sau khi quan sát cẩn thận trong chốc lát, liền lộ ra một nụ cười, khá lắm, trên người thế mà mang theo huyết khí cùng với sát khí nồng đậm như vậy. Dường như là trước đó ở trên chiến trường hắn đã giết không ít người, chỉ sợ là phải có hơn một vạn người trở lên, tốt. Phi thường tốt. Không hổ là chân cương sứ một phương của Nam Cương đạo ta, Hoàng Thu Sinh thì nhíu mày nói, giết chóc quá nặng, hữu thương thiên hòa. Bất quá ta nghe nói công pháp hắn tu luyện là Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công của Thuần Dương Cung, nhưng căn cơ của hắn lúc này dường như là công pháp luyện thể. Loại tiên nhân kiếm khách như Ninh Thiên Cơ, làm sao lại bồi dưỡng ra một đệ tử như thế? Đánh giá của hai vị đại lão tông sư đối với Trần Khuynh Địch cũng không giống nhau, bất quá là đều có một cái nhất trí lạ thường. Trần Khuynh Địch, giết chóc quá nặng. Mà trên thực tế, Trần Khuynh Địch mặc dù xác thực là có tham gia vào chiến trường, cũng đã giết không ít binh sĩ man tộc, nhưng mà xa xa còn chưa đạt tới trình độ giết chóc quá nặng mà hai vị đại lão đánh giá. Trần chính khiến cho hai vị võ đạo tông sư đều phán đoán sai lầm, chính là quyền ý mà Trần Khuynh Địch lĩnh ngộ trước đó. Đem huyết khí trên chiến trường, còn có ý chí của binh tướng ngưng tụ thành một thể, dùng để rèn luyện bản thân, dĩ nhiên là có thần hiệu, nhưng ở trong mắt của những người khác. Trần Khuynh Địch lúc này không thể nghi ngờ chính là huyết sát trùng thiên, ở quanh người tất cả đều là oan hồn đang gào thét, không quá khác biệt cùng với những đại ma đầu giết hơn vạn người kia, đúng. Không sai. Kẻ này là một kẻ sát nhân cuồng ma, Hoàng Thu Sinh cùng với Long Hành Vân nhất trí đưa ra đánh giá. Liên quan tới điểm này, bởi vì hai vị đại lão đều không có ý tứ tham khảo ý kiến của cấp dưới, cho nên khi có người hỏi bọn họ về đoạn trải nghiệm này, bọn họ cuối cùng đều sẽ thuận miệng nói ra đánh giá của mình về Trần Khuynh Địch, sau đó thuộc hạ của bọn họ sau khi cảm khái một hồi sẽ lại nói cho thuộc hạ cùng với đồng sự của bọn hắn, lại sau đó, một truyền 10, 10%. Sau đó bất quá chỉ trải qua mấy tháng, tin tức có quan hệ đến việc đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung là sát nhân cuồng ma liền được lan truyền nhanh chóng trên giang hồ. Hít hà, thu tầm mắt lại, Long Ngạo Thiên hít vào một hơi thật sâu, thân thể căng cứng cũng buông lỏng xuống theo đó. Vì sao Trần Khuynh Địch lại có thực lực như thế? Không nên. Ngày xưa vào thời điểm ở Thuần Dương Cung, Trần Khuynh Địch mặc dù mạnh, nhưng khi đó chỗ cường đại của đối phương là ở trên môn tuyệt thế thần công. Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công kia, bản thân hắn rõ ràng là ở trên phương diện kỹ xảo, tâm tính, thủ đoạn đều không kém hơn đối phương. Nhưng cũng bởi vì kém một mảng lớn ở trên phương diện lực lượng, cho nên mới không phải là đối thủ của đối phương. Vốn dĩ vào lần Long Ngạo Thiên tiến vào Vô Vọng Môn, đạt được đại cơ duyên, cho rằng rốt cục bản thân cũng đã tiếp cận với Trần Khuynh Địch, nhưng lại phát hiện ra toàn thân của Trần Khuynh Địch lại không hề giống so với trước kia. Hắn thế mà đã phế bỏ Đại Thuần Dương Công. Long Ngạo Thiên quả thực là không thể tin được, Trần Khuynh Địch ngày xưa một lòng tu luyện Đại Thuần Dương Công, thậm chí là không tiếc tẩu hòa nhập ma. Thế mà lại chủ động phế bỏ môn thần công này, càng làm cho Long Ngạo Thiên cảm thấy khó tin là, rõ ràng là đã phế bỏ thủ đoạn lớn nhất của bản thân. Trần Khuynh Địch thế mà chẳng những không có trầm luân, ngược lại còn mạnh hơn. Điều đó là không có khả năng. Không có cái gì là không thể. Ở trong lòng của Long Ngạo Thiên, có một giọng nói vang lên đúng lúc, mang theo một chút trào phúng, sự thật đã chứng minh, vị đạo tử Thuần Dương ép ngươi trong mấy năm này. Nội tình và lòng dạ đều muốn mạnh hơn so với ngươi. Trước đó hắn một mực lấy Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công là thủ đoạn chủ yếu, có lẽ chính là để mê hoặc ngoại giới, khiến cho người ta cảm thấy hắn chẳng qua là chỉ có thể chất, lại không có lòng dạ đối ứng với võ giả trẻ tuổi. Nếu thật sự là như vậy, thành tựu của hắn nhất định là có hạn, sớm muộn sẽ bị ngươi hoặc là những người khác vượt qua. Nhưng bây giờ thì lại khác. Xem ra tất cả đều chỉ là ngụy trang của hắn, thứ mà hắn chân chính dựa vào để sinh tồn, tuyệt đối không phải là môn võ công tuyệt thế kia của Thuần Dương Cung các ngươi, mà chính là quyền ý mà hắn ngưng tụ ra. Không nói đến những cái khác, chỉ là phần quyền ý này cũng đủ để cho hắn đứng vào hàng ngũ mạnh nhất trong thế hệ võ giả tuổi trẻ đại thế giới trung thổ. Mà ngươi, khoảng cách so với cái vị trí kia còn kém rất xa. Hừ, Long Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, mặc dù không phục lắm, nhưng sự thật chính là như thế, cũng không phải là do hắn không thừa nhận. Bất quá hắn biết rõ, giọng nói ở trong đầu của hắn rốt cuộc là có ý gì. Còn ngươi thì sao, một mực tiềm ẩn ở bên trong Vô Vọng Môn của Thuần Dương Cung chúng ta, chớ quên ước định giữa chúng ta cứu ngươi ra ngoài, ngươi phải trợ giúp ta trở nên mạnh hơn. Ha ha ha, bản tôn làm sao có thể nuốt lời, chớ quên, võ công của ngươi bây giờ đều là do ta dạy. Trong lòng của Long Ngạo Thiên hơi động, khí tức trong người lập tức có một chút biến hóa. Lúc đầu hắn chủ tu Thuần Dương Cung Long Tượng Thiên Pháp, một thân tu vi tất cả đều ở trong nhục thân, huyết khí mặc dù không bằng Trần Khuynh Địch, nhưng ở trong Thuần Dương Cung cũng là số 1, số 2, nhưng bây giờ huyết khí trong cơ thể của hắn thế mà lăng không thiếu hơn phân nửa, thay vào đó thì là một cỗ ba động tinh thần cực kỳ quỷ dị. Đăng thiên đài chi thuật của bản tọa, chủ tu linh hồn nguyên thần, lấy khí huyết bản thân để hiến tế, miễn là ngươi có đầy đủ khí huyết, ngươi liền có thể khiến cho linh hồn nguyên thần đạt đến một cái cảnh giới khó có thể tưởng tượng, loại công pháp tốc thành này đủ làm cho ngươi nhanh chóng trưởng thành, vượt qua tên Trần Khuynh Địch kia. Tà công mà thôi. Ha ha ha, chỉ cần có thể mạnh lên, ngươi quản nó là chính tà khí gió gì, chớ quên, phân chia chính tà không phải là ở công pháp, mà là ở người. Hừ. Long Ngạo Thiên không để ý đến giọng nói thần bí trong cơ thể, một lần nữa kéo ánh mắt lên, phóng tới phía trên đạo thân ảnh vô cùng cao lớn phía trên tường thành kia. Sau đó đột nhiên lại đem ánh mắt nhìn về phía trên người của Trần Tiêm Tiêm ở một chỗ khác. Trước đó hắn vẫn một mực nhớ thương thần binh Phật môn không biết tên ở trên người của Trần Tiêm Tiêm, dù sao thì Long Tượng Thiên Pháp mà hắn tu luyện cũng có quan hệ rất sâu cùng với Phật môn. Nhưng mà bây giờ, hắn đã không có hứng thú gì đối với cái gọi là thần binh Phật môn kia, đối với một kẻ chuyên tu tà công như hắn mà nói, binh khí Phật môn thậm chí là còn có hại đối với hắn. Cho nên bây giờ hắn đã không có một chút ý nghĩ nào đối với Trần Tiêm Tiêm, toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt ở trên người của Trần Khuynh Địch. Hãy trở ta Trần Khuynh Địch, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Uy, ở phía trên tường thành, Trần Khuynh Địch đột nhiên dùng mình một cái. Làm sao vậy, Trấn Cương Sứ Đại Nhân? Lạc Tương Tư khá là quan tâm hỏi han, kết quả là lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt của nàng liền trở nên cứng đờ, không đúng, ta vì cái gì phải quan tâm đến tên cẩu tặc này. Ách, không có gì, Trần Khuynh Địch cũng không phát giác ra được dị dạng của Lạc Tương Tư, chỉ là khoát tay áo, trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái, cỗ hàn khí đột nhiên xuất hiện này là đã xảy ra chuyện gì, Nên nói như thế nào đây, loại cảm giác này giống như là cô vợ ở nhà vốn dĩ luôn luôn nhớ thương mình, đột nhiên biến thành gay, sau đó nhớ thương mình, khiến cho người ta không nhịn được sinh ra cảm giác nổi da gà. Lạc sư muội. Hả, giọng nói của Trần Khuynh Địch gọi Lạc Tương Tư đang ở trong sự quấn quýt trở về, Trấn Cương Sứ Đại Nhân, sao thế? À, cũng không có gì. Trần Khuynh Địch liếc nhìn bốn phía, tổng bộ đầu lục phiến môn Hoàng Thu Sinh cùng với đại đô hộ Nam Cương cũng đã rời đi, bọn họ tới lần này chính là vì bắt A Nan Thỉ. Đối với một tiểu bối như Trần Khuynh Địch, bọn họ nhiều nhất chỉ đánh giá hắn một phen, cũng sẽ không có khả năng thực sự tới bắt chuyện cùng với hắn, đổi thành Minh Thiên Cơ thì còn tạm được. Ta chỉ muốn hỏi một chút, muội dự định khi nào thì đi đến Thuần Dương Cung? Hả, Thuần Dương Cung? Đúng vậy, chẳng lẽ muội không muốn gia nhập vào Thuần Dương Cung hay sao? Trần Khuynh Địch có một chút tiếc nuối nói ra, nếu như Lạc Tương Tư không muốn gia nhập vào Thuần Dương Cung mà nói, hắn cũng sẽ không ép bức, chỉ đáng tiếc là một người trợ thủ tốt như vậy, nếu có thể thì hắn vẫn hy vọng nàng có thể đi đến Thuần Dương Cung. Trấn Cương Sứ Đại Nhân, ngài hy vọng ta đi đến Thuần Dương Cung hay sao? Đúng vậy. Ấy, Lạc Tương Tư lùi lại một bước, lộ ra biểu lộ hoài nghi cuộc sống, bất quá ở trong nháy mắt liền khôi phục lại sự bình tĩnh. Không đúng, không đúng, không đúng. Đây tuyệt đối không phải là Trần Khuynh Địch đang theo đuổi bản thân. Mình cần phải tỉnh táo. Ở kiếp trước hắn cũng đã hỏi như vậy. À, đúng rồi. Chẳng lẽ nói, Trần Khuynh Địch đã xem thấu Thuần Dương chi thể của mình, cho nên dự định mang mình vào Thuần Dương Cung, sau đó lại tìm cơ hội sát hại mình ở trong bóng tối, chiếm lấy thiên phú của mình, Lạc Tương Tư. Đổi thành Trần Khuynh Địch vào lúc vừa mới tới thành Thanh Đế, Lạc Tương Tư khẳng định sẽ không có một chút do dự tin tưởng vào suy đoán của mình. Hơn nữa là còn bắt đầu suy nghĩ cách ứng đối như thế nào, nhưng mà bây giờ, nhìn về mặt chân thành của Trần Khuynh Địch, trong lòng của Lạc Tương Tư bỗng nhiên sinh ra mấy phần suy nghĩ không muốn tin tưởng. Phanh phanh phanh. Hả, Trần Khuynh Địch vô cùng ngạc nhiên mà nhìn Lạc Tương Tư đột nhiên hung hăng đập đầu vào vách tường, cô ta bị làm sao vậy? Chẳng lẽ nói bởi vì hắn mời nàng đi đến dạng thánh địa võ đạo như Thuần Dương Cung đã khiến cho nàng mừng như điên mới có cử động điên cuồng như vậy? À, cái này. Ta đáp ứng ngài, Trấn Cương Sứ Đại Nhân. Lạc Tương Tư bình tĩnh trở lại, dùng vẻ mặt thành thật nhìn Trần Khuynh Địch, nói ra nàng hiện tại đã không biết Trần Khuynh Địch ở kiếp này đến tột cùng là hạng người gì. Nhưng chuyện này cũng không làm ảnh hưởng đến quyết định của nàng, nàng cần có một chỗ dựa và che chở, trọng yếu hơn chính là nàng đã từng tận mắt chứng kiến một lần. Chứng kiến Trần Khuynh Địch bây giờ đến tột cùng là hạng người gì? Nếu như tất cả những thứ này đều là ngụy trang của hắn, bản tính của hắn vẫn không có thay đổi như cũ mà nói, vậy thì nàng vẫn không đội trời chung với hắn như cũ. Trấn Cương Sứ Đại Nhân, ta hy vọng sau khi đi đến Thuần Dương Cung, về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Ồ, muội thật sự đồng ý, Trần Khuynh Địch nhìn Lạc Tương Tư một chút, mừng rỡ nói ra, lập tức vỗ ngực một cái, tỏ vẻ hào phóng nói, không có vấn đề, cứ yên tâm giao cho ta đi. Quá tốt rồi. Có sự giúp đỡ của một trợ thủ tốt như thế này, tin tưởng rằng tỷ lệ sau này mình bị nhân vật chính giết chết sẽ càng thấp. Tương lai của mình nhất định sẽ càng thêm sáng lạn. Phủ thành chủ thành Thanh Đế mặc dù vào trước khi Trấn Cương Sứ Tân Nhiệm đến vẫn luôn ở vào trạng thái nửa hoang phế, nhưng theo việc Trấn Cương Sứ Tân Nhiệm đến, cùng với thực lực cường đại mà hắn thể hiện ra, các đại bộ tộc Trấn Cương cũng biểu đạt sự thần phục đối với Trấn Cương Sứ Tân Nhiệm. Hơn nữa còn tranh nhau chen lấn lấy lòng, muốn tạo mối quan hệ cùng với Trấn Cương Sứ Tân Nhiệm, trong đó có một bộ phận bộ tộc Trấn Cương lựa chọn mỹ nhân kế. Đương nhiên, mỹ nhân kế cuối cùng cũng không lấy được hiệu quả gì, mà 12 cô gái phụ trách thi triển mỹ nhân kế đến từ các đại bộ tộc Trấn Cương, bởi vì đủ loại cơ duyên xảo hợp, đã trở thành nữ bộc của phủ thành chủ. Nhưng trên thực tế, trong phủ thành chủ cũng không có người chuyên môn phụ trách quản lý nữ bộc, cho nên để có thể phụng dưỡng Trấn Cương Sứ Đại Nhân Tân Nhiệm tốt hơn, đám nữ bộc đã tự động thành lập một tổ chức, 12 người phân biệt trao đổi phân công hợp tác, dùng cái tổ chức này để hoàn thành mục đích quản lý phủ thành chủ. Mà ở bên trong 12 vị nữ bộc này, có 3 vị nữ bộc lộ ra tư thái hạc giữa bầy gà. Có lẽ là do tính cách gây nên, nói tóm lại, các nàng hoàn toàn không có cái quan niệm mình là tế phẩm mỹ nhân kế này, không những không oán trời trách đất, cũng không nơm nớp lo sợ. Ngược lại còn duy trì một loại nụ cười rất vô tư, phảng phất như mỗi ngày đều trải qua một cuộc sống không buồn không lo vậy. Vậy mà vào giờ phút này, 3 vị nữ bộc vô tư này cũng bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch. Chuyện này nên làm như thế nào? Nữ bộc Y Lạc Lan có dáng người nhỏ nhắn tóc đen nhìn qua bình hoa vỡ tan trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết danh xứng với thực, mà ở bên cạnh của nàng, hai cô bạn xấu thì nở nụ cười có một chút hả hê. Ha ha ha, gặp được loại chuyện này thật đúng là không thể làm được gì đây. Đây cũng là không có biện pháp nha, ha ha ha. Trong lúc nhất thời, sự trầm mặc chi phối toàn bộ gian phòng nhỏ hẹp. Y Lạc Lan gượng cười nhìn về phía hai cô bạn thân của mình. Các ngươi sẽ giúp ta chứ, Nana, Ngà Đức Mễ. Chúng ta sẽ giúp ngươi. Vậy cũng không nên quay đầu sang chỗ khác. Hãy nhìn vào mắt ta mà nói này. Y Lạc Lan dùng hai mắt đẫm lệ mông lung cầm lấy tay áo của hai cô bạn thân. Dù sao thì vô tư cũng không có nghĩa là không có đầu óc. Cho dù là nàng vô cùng rõ ràng bản thân đã gây ra đại họa. Phải biết đây chính là bình hoa dự định trưng bày ở trong thư phòng phủ thành chủ. Nếu như bị nữ bộc trưởng tỷ tỷ phát hiện ra, bản thân nàng nhất định sẽ cuốn gói. Trần Cương Sứ nói không chừng cũng sẽ nổi trận lôi đình. Đến lúc đó bản thân nàng nếu như bị đuổi ra khỏi phủ thành chủ, bộ tộc bên kia cũng sẽ tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận nàng. Vậy liền xong đời rồi. Nếu không chúng ta hãy đi mua một cái bình hoa khác. Hách Liên Na có vóc dáng khá cao đề nghị. Ý kiến hay. Nhưng cái bình hoa này hẳn là rất quý. Ngà Đức Mễ nhìn một chút mảnh vỡ trên đất, nàng trước khi tiến vào phủ thành chủ cũng được coi là tài nữ trong bộ tộc, cho nên mới có thể nhận ra được. Loại hoa văn này tựa như là sứ thanh hoa mà ở trong trung thổ cũng có sản lượng rất ít, nghe nói là một cái bình hoa cũng có giá rất cao. Thần sắc của Y Lạc Lan trở nên trì trệ, sờ lên túi, sau đó móc ra một cái túi vải nhỏ. Thế nào, nhanh, chúng ta hãy trở về lấy tiền, sau đó xem thử có mua nổi hay không. Cái này chính là toàn bộ tiền của ta. Y Lạc Lan đáng thương mở túi vải nhỏ ra, ở bên trong có mấy lượng bạc vụn, còn có mấy tấm ngân phiếu lớn nhỏ không đều. Kỳ thật những nữ bộc như các nàng dù sao cũng đều đã từng là thiên kim của mỗi một đại tộc Trấn Cương, lúc bình thường là không thiếu tiền. Nhưng Y Lạc Lan vào mấy ngày trước đã đi dạo một vòng quanh phố mua sắm của Thành Thanh Đế, đã dùng gần hết tiền của tháng này rồi, ở bên trong túi vải nhỏ đã là toàn bộ tài sản của nàng. Nana. Ngà Đức Mễ. Y Lạc Lan mím miệng lại, muốn khóc lên, nhưng sau khi nhìn thấy Hách Liên Na cùng với Ngà Đức Mễ lúng túng lấy túi vải nhỏ của bản thân ra, cũng không nhịn được có một chút xấu hổ. Ba người đặt túi vải nhỏ vào chung một chỗ, nhất trí lạ thường, không có tiền. Nói đến, lúc trước các ngươi cũng là đi dạo phố cùng với ta. Chỉ có một chút tiền này mà nói, đừng nói là sứ thanh hoa, coi như là bình hoa bình thường nhất cũng đều không nhất định mua được dù sao cũng là đồ mỹ nghệ của trung thổ. Nên làm sao bây giờ? Thân thể mềm mại của Y Lạc Lan lay động, phảng phất như là nhìn thấy tương lai bi thảm lưu lạc ở đầu đường xó chợ, run lẩy bẩy trốn ở một góc ngõ nhỏ trong gió rét của bản thân. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đi hối lộ. Hối lộ nữ bộc trưởng sao? Đồ đần, Hách Liên Na gõ gõ đầu của Y Lạc Lan, sau đó lộ ra biểu lộ dứt khoát, đương nhiên là đi hối lộ Trấn Cương Sứ Đại Nhân. Chỉ có sự hỗ trợ của hắn, người mới sẽ không bị đuổi đi. Thế nhưng mà ta lại không có tiền. Hừ, Hách Liên Na đắc ý cười, yên tâm đi Lạc Lan, tin tưởng ta, miễn là ngươi chịu ra tay, coi như là Trấn Cương Sứ Đại Nhân cũng chắc chắn sẽ bị mua chuộc. Không sai. Chỉ cần ngươi dùng bộ ngực lớn của ngươi đi hối lộ Trấn Cương Sứ Đại Nhân mà nói, nhất định sẽ thành công. Nói đến đây, ánh mắt của Hách Liên Na cùng với Ngà Đức Mễ liền trực tiếp tập trung vào thân hình nhỏ nhắn của Y Lạc Lan. 12 vị nữ bộc đều có phần đặc sắc riêng của mình, cùng so sánh với dáng người cao gầy, có một đôi chân dài của Hách Liên Na, còn có dáng người vừa phải, có một cỗ khí chất yếu đuối của Ngà Đức Mễ, Y Lạc Lan trông rất bình thường, nhưng điểm đặc sắc của nàng cũng không ở nơi này, mà là ở bộ ngực hoàn toàn không cân xứng với chiều cao của nàng. Theo cách nói của dân gian, chính là dùng kích thước để hình dung, cơ hồ là mang tính chiến thắng áp đảo một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn khác ở trong phủ thành chủ, thiếu nữ kia gọi là Dương Xuân. Tin tưởng ta, người có đầy đủ tất cả các tư chất của Dương Xuân cùng với tất cả tư chất mà nàng không có. Chỉ cần Y Lạc Lan ngươi ra tay, coi như là vị đại nhân kia, cũng nhất định sẽ bị bộ ngực lớn của ngươi bắt giữ. Vì không lưu lạc đầu đường xó chợ, cũng chỉ có thể làm như vậy. Đôi mắt của Y Lạc Lan trở nên tròn xoe, hiển nhiên là đã bị lời nói của Hách Liên Na cùng với Ngà Đức Mễ làm cho choáng váng. Thật vậy sao, ta thực sự có thể? Có thể. Ngươi có thể. Có thể cái gì? Đương nhiên là, Hách Liên Na quay đầu, vô thức mở miệng nói, nhưng sau khi thấy rõ khuôn mặt của người tới, sắc mặt trước kia bởi vì kích động không rõ mà hồng nhuận phần phớt, trong nháy mắt liền trở nên hoàn toàn trắng bệch, Trấn Cương Sứ Đại Nhân. Trấn Cương Sứ Đại Nhân, Ngà Đức Mễ cũng vội vàng thi lễ, còn lôi kéo Y Lạc Lan, mà Y Lạc Lan đang bối rối thì lắc đầu nói, Trấn Cương Sứ Đại Nhân, quyến rũ. Sau đó Y Lạc Lan thế mà trực tiếp đi về phía trước, ôm chầm lấy Trấn Cương Sứ Đại Nhân. Ôi, không biết có phải là ảo giác hay không, Hách Liên Na cùng với Ngả Đức Mễ giống như cũng nghe được trong tiếng hô kinh hoàng của Trấn Cương Sứ Đại Nhân phát ra mang theo một tia kinh hỉ. Trong kinh hỉ lại mang theo một loại mê mang lại mang theo một loại phức tạp khó có thể dùng lời để diễn tả được. Nên nói như thế nào đây, cái này giống như là một nam nhân trong mấy chục năm cũng chưa được nắm tay của một cô gái, đột nhiên được một cô gái chủ động nắm tay phát ra tiếng kinh hô. Bất quá chờ đến thời điểm hai người thanh tỉnh, Trấn Cương Sứ Đại Nhân đã dùng vẻ mặt trấn định đẩy Y Lạc Lan ra, sau đó nhìn lướt qua thư phòng, sau khi nhìn thấy mảnh vỡ bình hoa trên mặt đất, lập tức lộ ra thần sắc hiểu rõ. Khụ khụ. Đại nhân, xin lỗi. Lạc Lan nàng không phải là cố ý. Á, lúc này Y Lạc Lan cũng kịp phản ứng, sắc mặt cũng trở nên hoàn toàn trắng bệch, nhưng lại không nói nên lời, đành phải chờ đợi Trấn Cương Sứ Đại Nhân xử tội. Ta cảm thấy cái bình hoa này khá là khó coi, hẳn là nên đổi một cái khác. Hả, Trấn Cương Sứ Đại Nhân quay người, mở hai tay ra, thoải mái mà nói ra, nói tóm lại, lúc đầu ta cảm thấy cái bình hoa này không đẹp, cho nên mới ném đi. Ta hy vọng các ngươi có thể mua sắm cho ta một cái bình mới, đẹp đẽ hơn để đặt ở thư phòng của ta, có được hay không? À đương nhiên, tiền mua bình hoa thì các ngươi có thể đi đến kế toán lĩnh. Ạch, ba người Hách Liên Na, Ngả Đức Mễ, Y Lạc Lan liếc nhìn nhau, trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì. Chuyện này, hiểu rồi, đại nhân, chúng ta sẽ mua một cái bình mới. Vậy liền nhờ các ngươi. Trấn Cương Sứ Đại Nhân quay đầu lại cười nói, ta tin tưởng là bình hoa mà các ngươi mua nhất định sẽ trông tốt hơn nhiều so với những mảnh vụn ở trên mặt đất kia. Tại Đại Hoang Nam Cương, trong một chỗ cực sâu, trong một tòa thành trì tràn ngập huyết khí, nóng nảy như lửa, lúc này đang được tiến hành một cuộc họp cực kỳ bí mật. Những người tham gia cuộc họp đều là các trọng thần của Man tộc. Trong bọn hắn có tộc trưởng đại bộ tộc, cũng có đại tướng quân Man tộc, thậm chí là còn có thân vương được Man tộc phân đất phong hầu. Cho dù đối với đại đa số người trung thổ mà nói, Man tộc chỉ là Man Di, không có văn minh, là một chủng tộc ngu muội chưa từng tiếp nhận giáo hóa. Nhưng trên thực tế văn minh của Man tộc chỉ là tương đối rớt lại ở phía sau mà thôi, cũng không có nghĩa là bọn hắn thật sự không có văn minh gì. Chỉ ít là ở bên trong Man tộc cũng có tồn tại chế độ quyền lực, từ Man Vương có được quyền lợi to lớn nhất, lại đến rất nhiều vương hầu, tướng quân, cùng với cường giả Man tộc, còn có một số cung phụng, xây dựng lên hệ thống quyền lợi của Man tộc. Loại hệ thống này cùng loại với chế độ nô lệ của Hoàng Triều Trung Thổ thời kỳ đầu, nhưng ở trong Trung Thổ vào lúc này, tự nhiên là lạc hậu. Nhưng vẫn như cũ không thể phủ nhận tiềm lực mà Man tộc ẩn chứa, tối thiểu là 7 vị võ giả Man tộc tụ tập ở trong đại điện lúc này, đều không có một ai ngoại lệ, toàn bộ đều là võ đạo tông sư. Loại thực lực này đã hoàn toàn vượt qua đại đa số thế lực đỉnh tiêm, cho dù là thánh địa võ đạo, cũng đều sẽ cảm thấy coi trọng. Đương nhiên cho dù vậy, Man tộc vẫn không dám tùy tiện bước ra khỏi phạm vi đại hoang như cũ, cho dù thực lực của bọn hắn kỳ thật là mạnh hơn phủ đô hộ Nam Cương. Nhưng phủ đô hộ Nam Cương cũng không phải một cái thế lực võ đạo độc lập, mà đứng ở phía sau phủ đô hộ Nam Cương chính là một cái hoàng triều ngàn năm cường đại. Nếu như bọn hắn dám ỷ vào thực lực võ đạo tông sư giết ra bên ngoài đại hoang mà nói, đoán chừng không cần quá mấy ngày, cường giả của Đại Càn sẽ chạy tới, tiêu diệt toàn bộ bọn hắn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao những võ đạo tông sư như bọn hắn thậm chí là không dám tự mình xuất quân tiến công Nam Cương đạo. Đồng dạng, Hoàng Triều Đại Càn cũng sẽ không để võ đạo tông sư xâm nhập vào Đại Hoang nếu chưa quen cuộc sống ở nơi đây, thực sự là quá mạo hiểm. Đây cũng là một loại ăn ý vô hình giữa song phương. Mà vào lúc này, đối tượng mà các trọng thần Man tộc bàn luận không thể nghi ngờ là trận chiến ở thành Thanh Đế trước đây không lâu. Anan thì đã bị bắt đi. Đã sớm nói với hắn, không nên tùy tiện rời khỏi Đại Hoang, hắn quả thực là không chịu nghe. Cũng không thể trách hắn, dù sao thì đó cũng chính là một môn tuyệt thế thần công, cho dù là chúng ta cũng không ngờ được, truyền thừa thất lạc lại có thể là một môn tuyệt thế thần công. Nếu không thì thực lực của tiểu đội phái đi lúc trước cũng sẽ không chỉ giới hạn ở cảnh giới hợp đạo, mà là do chúng ta tự mình xuất thủ. Hừ, cái gì là tuyệt thế thần công, theo ta thấy nói không chừng đây chính là cạm bẫy mà Hoàng Triều Đại Càn đặt ra. Không cần nói nhiều, một giọng nói từ trong bóng râm ở nơi sâu nhất trong đại điện đột nhiên vang lên, đầy xuống lời nghị luận của mấy người khác, nương theo giọng nói. Còn có một cỗ khí thế sôi trào mãnh liệt giống như thủy triều, cỗ khí thế này thậm chí còn vượt qua ba người Hoàng Thu Sinh, Long Hành Vân cùng với A Nan thì đại hiển thần uy ở thành Thanh Đế trước đây. Lần này là do bổn vương thất sách, bây giờ cũng không phải là thời cơ tốt nhất để giao thủ và vạch mặt với đại càn, truyền lệnh cho toàn bộ quân đội trở về đi, thua chính là thua. Tiếp tục cứng rắn chống đỡ, chẳng qua cũng chỉ là làm trò cười mà thôi. Người nói chuyện chính là kẻ thống trị Man tộc đương thời, chúa tể Đại Hoang, Man Vương Thái Đạt Nhĩ. Thân ảnh của Man Vương bao phủ ở trong bóng tối, cho dù là mấy vị trọng thần man tộc khác, cũng chỉ có thể cảm nhận được khí tức kinh khủng của hắn, từng người cúi đầu xuống, lộ ra thần sắc tôn kính, khác biệt cùng với Bắc Nhung, Đông Hải còn có Tây Vực, man tộc bọn hắn là kính sợ đối với quyền lực nhất, cho nên man tộc rất ít khi xuất hiện tình huống nội loạn. Huống chi, lúc này người mạnh nhất man tộc, không thể nghi ngờ chính là Man Vương đang ngồi ở sâu bên trong đại điện. Đương nhiên, cho dù là Man Vương, cũng chỉ là vương dị vực mà thôi, cũng không phải là vương trung thổ chính thống, cho nên cũng chỉ có thể tự xưng là bổn vương, phóng nhãn toàn thiên hạ. Người duy nhất có tư cách tự xưng là trẫm, cũng chỉ có vị chân long có được thần khí trung thổ, thống soái hoàng triều đại càn ức vạn dặm sông núi kia. Bất quá cho dù vậy, câu nói của Man Vương vẫn khiến cho rất nhiều trọng thần cảm thấy nghi hoặc. Vương thượng. Nhưng nếu làm như thế, vậy thì truyền thừa thất lạc của chúng ta. Còn có A Nan thì, chẳng lẽ chúng ta sẽ mặc kệ hắn hay sao? Đó là một vị võ đạo tông sư, đối mặt với nghi vấn của đám người, Man Vương sau khi trầm mặc một hồi mới lên tiếng một lần nữa. Lâu Phách La, người hãy bí mật tiến về trung thổ, nghĩ biện pháp cứu A Nan thì ra, dù sao thì hắn cũng là một vị võ đạo tông sư, đại càn hẳn là sẽ không tùy tiện lập tức giết chết A Nan thì, miễn là còn sống, vậy thì sẽ còn có hy vọng. Vâng, vương thượng. Võ giả man tộc được Man Vương điểm danh bước ra một bước, trịnh trọng nói. Khác biệt cùng với những người khác, Lâu Phách La mặc dù cũng là trọng thần man tộc, nhưng hắn lại phụ trách phương diện tình báo, có địa vị giống như tổng bộ đầu lục phiến môn Hoàng Thu Sinh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Man Vương điểm danh để cho hắn tiến về trung thổ, dù sao thì ở trong tất cả mọi người ở đây, cũng chỉ có hắn là có năng lực như thế. Cứ như vậy đi, còn có một việc. Ngư khí của Man Vương bỗng nhiên trở nên có một chút băng lãnh, ẩn ẩn có một cỗ sát khí quét tới, mặc dù chúng ta không làm gì được đại càn, nhưng một cái Thuần Dương cung xuống dốc, tộc ta còn không đến mức là không thể trêu vào, tên đệ tử Thuần Dương cung quấy nhiễu chúng ta thu hoạch truyền thừa thất lạc, hãy tìm cơ hội giết đi. Chuyện này. Hơn nữa các ngươi không phải cũng đã nói sao, truyền thừa thất lạc rất có thể chính là ở trên người của hắn. Rất nhiều trọng thần liếc nhau, sau đó gật đầu một cái, đáp lời, vương thượng anh minh. Đi xuống đi. Vào giờ khắc này, Trần Khuynh Địch bị man tộc để mắt tới ở dưới tình huống hoàn toàn không biết, cũng đã đặt mọi việc khác sang một bên, bắt đầu xoắn xuýt một chuyện khác. Nói đến, không phải nói là còn có một vị nhân vật chính hận ta thấu xương hay sao, tại sao còn chưa xuất hiện, ở trong phủ thành chủ, Trần Khuynh Địch xoa cả một cái. Bắt đầu nhớ lại kinh lịch của bản thân trong khoảng thời gian này, theo lý thuyết là hắn cũng không đắc tội người nào, mà nếu có thì chính là bộ lạc cùng kỳ. Bộ lạc Giác Mang cùng với bộ lạc Thanh Thạch phản bội thành Thanh Đế, nhưng ba cái bộ lạc này trên cơ bản đều đã chết sạch. Nói như vậy, chẳng lẽ là ở bên trong ba cái bộ lạc này có một người đào tẩu, mà hắn chính là nhân vật chính, cho nên mới hận ta thấu xương, Trần Khuynh Địch nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu nói, không có đạo lý. Dù sao thì nhân vật chính mà hệ thống nhắc nhở đã sớm xuất hiện vào trước khi ta tới đây, hẳn là không phải người của ba cái bộ lạc kia. Đúng lúc này, thống lĩnh đại quân Trần Cương. Trường Hiền Trung của gõ cửa thư phòng của Trần Khuynh Địch, đại nhân, đây là chuyện mà ngài muốn ta điều tra trước đó, là tin tức có quan hệ đến chân nhân bảng của lục phiến môn. Lấy tới rồi sao? Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, nhận lấy quyển trục mà Trương Hiền Trung đưa tới. Đây cũng là do Trần Khuynh Địch chợt có linh cảm, bởi vì hắn ngẫu nhiên biết được tin tức bản thân được xếp vào bên trong chân nhân bảng của lục phiến môn, xuất phát từ sự hiếu kỳ. Cho nên hắn mới muốn nhìn xem lục phiến môn trong truyền thuyết đến tột cùng đã đánh giá bản thân như thế nào, cũng có một ước định chính xác đối với thực lực của bản thân. Chà, hạng thứ 6 sao, rất là cao đấy, Trần Khuynh Địch sau khi tìm được tên của mình ở trên chân nhân bảng, khá là mừng rỡ cười cười, có một loại cảm giác được đăng lên báo. Bất quá theo ánh mắt chuyển di, một cái tên cùng với một đoạn kinh lịch lại rơi vào trong tầm mắt của hắn. Tần Thiên Hoàng, Tần Gia Đại Càn, Phượng Hoàng Nữ. Huyết mạch Phượng Hoàng, vừa sinh ra đã có ngũ đức thần quang quấn thân, theo tục truyền thậm chí còn có huyết mạch của Hoàng thất Đại Càn, trong tương lai nhất định sẽ trở thành tông sư. Bây giờ có tu vi luyện thần phản hư đỉnh phong, mặc dù chưa khám phá ra cảnh giới hợp đạo, nhưng vẫn là thiên chí kiêu tử ít có trong thiên hạ. Xếp hạng, Trần Nhân Bảng thứ 2, Trần Khuynh Địch. Trong nháy mắt nhìn thấy đoạn tin tức này, Trần Khuynh Địch cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, trong lòng bỗng nhiên giật thót một cái. Huyết mạch Phượng Hoàng, Ngũ Đức Thần Quang, huyết mạch Hoàng thất Đại Càn. Trần Khuynh Địch đặt quyển trục trong tay lên trên bàn, đột nhiên mở miệng hỏi, có ai không? Đại nhân, một vị nữ bộc đẩy cửa phòng ra, cung kính hỏi, xin hỏi là đại nhân có gì phân phó? Gọi Trương Hiền Trung đến đây, ta muốn biết tất cả tin tức về chân nhân bảng thứ hai. Trực giác nói cho Trần Khuynh Địch biết, vị chân nhân bảng thứ hai này tuyệt đối có vấn đề, thân làm võ giả luyện thần phản hư. Trần Khuynh Địch bây giờ cũng coi như là đã tiếp cận đến cảnh giới hợp đạo, đối với loại linh cảm đột nhiên xuất hiện này, Trần Khuynh Địch cũng không dám không coi trọng. Phải biết là có rất nhiều nhân vật phản diện, cũng là bởi vì quá mức tự đại, không chú ý tới những chi tiết nhỏ này, cuối cùng đã chết thảm ở đầu đường. Huống hồ là cái họ Tần này, cũng làm cho Trần Khuynh Địch cảm thấy rất là quen thuộc, nên nói như thế nào đây, hắn luôn có cảm giác là bản thân có quan hệ với người có cái họ Tần này. Nhưng lại không nghĩ ra được đó đến tột cùng là ai, chẳng lẽ nói là vào trước khi hắn xuyên Việt, là ký ức của nguyên chủ nhân cỗ thân thể này hay sao? Ngay vào lúc Trần Khuynh Địch rất là đề bụng đối với sự tình chân nhân bảng, bảo thủ hạ đi điều tra, lại không phát hiện ra được lúc này ở trong mật thất phủ thành chủ, lại nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Vù, Trần Tiêm Tiêm khom lưng, ló đầu, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, sau khi xác nhận ở chung quanh đều không có nữ bộc, lúc này mới thôi động khinh công. Nhảy vọt vào trong sân, trực tiếp chạy vào bên trong một căn mật thất ở sâu bên trong phủ thành chủ, trước đó nàng cũng đã tới nơi này, bất quá là còn chưa đi vào bên trong mật thất. Mật thất bế quan của ca ca, hì hì, trên mặt của Trần Tiêm Tiêm lộ ra vẻ kích động, đây chính là cơ hội thật tốt mà không thể gặp được ở Thuần Dương Cung, dù sao thì quy củ của Thuần Dương Cung cũng rất nghiêm ngặt. Mật thất ca ca bế quan lại là ở loại địa phương thủ tọa phong kia, nàng coi như muốn đi đến căn bản cũng không tìm thấy cơ hội. Nhưng nếu chỉ là phủ thành chủ mà nói thì cũng không có nhiều quy củ quần thân. Cả ca hiện tại hẳn là đang ở thư phòng phê duyệt công văn, sẽ không tới mật thất, để mình nhìn xem. Trên thực tế, vào thời điểm Trần Tiêm Tiêm đi đến gần căn mật thất này, đã mơ hồ cảm thấy căn mật thất này hữu duyên cùng với mình, đó cũng không phải nói năng bậy bạ, mà là nàng thực sự cảm thấy một loại khí tức phi thường kỳ diệu ở bên trong mật thất, nên nói như thế nào đây, chính là khí tức không sai biệt lắm cùng với thông thiên phù đồ ở trong cơ thể của nàng. Phải biết rằng, thông thiên phù đồ ở trong cơ thể của Trần Tiêm Tiêm có thể nói chính là chỗ dựa lớn nhất để nàng quật khỏi. Món bảo vật này có dự dụng vô tận đối với Trần Tiêm Tiêm, không chỉ có thể trợ giúp nàng gia tốc thời gian tu hành ở bên trong, còn có thể vào thời khắc mấu chốt phụ thân vào cương khí của nàng, cung cấp cho nàng lực chiến đấu mạnh hơn, mặc dù lấy thực lực bây giờ của Trần Tiêm Tiêm còn chưa có cách nào triệt để triệu hoán nó đi ra, nhưng vẫn đã đầy đủ để dùng. Mà loại kiến trúc kỳ lạ có quan hệ với kiện thông thiên phù đồ này, Trần Tiêm Tiêm cũng đặc biệt tra tìm một lượng lớn điện tịch, phát hiện ra đây là một loại kiến trúc đặc thù của đại lôi âm tự năm đó. Cho nên Trần Tiêm Tiêm cảm thấy kiện thông thiên phù đồ này hẳn là cũng có mấy phần liên quan cùng với đại lôi âm tự sụp đổ ngày xưa, cũng chính là Phật môn chính thống. Nói như vậy, đồ vật ở bên trong mật thất của Kaka cũng có liên quan cùng với Phật môn rồi. Trần Tiêm Tiêm vừa thấp giọng lẩm bẩm nói, vừa nhẹ nhàng từng bước hướng về mật thất bế quan của Trần Khuynh Địch. Ta đây cũng không phải là cảm thấy hứng thú đối với dụng cụ sinh hoạt hàng ngày của ca ca, ta chỉ là muốn nhìn thử đồ vật gây ra dị động cho thông thiên phù đồ mà thôi. Cho nên ta tuyệt đối sẽ không động vào những vật khác, ta và ca ca có quan hệ tốt như vậy, ca ca chắc là cũng không ngại. À hì hì,